Một hôm, Ngọc Kiều Long theo cha ra đồng săn bắn, nàng thấy hai con chim điêu được thả ra bay lượn trên không. Cảm khái về việc võ nghệ của mình không có chỗ dùng, lại thấy đám chim ưng chó săn được thả ra vô cùng hung dữ, lại không kìm được thương xót, nhớ tới người trong sa mạc xa xôi, hán tử dũng mãnh cường tráng, người đàn ông tuấn tú đa tình, con người phiêu linh bất hạnh, hiện không biết ra sao. Vì thế lại không kìm được nỗi thương tâm. Lúc ấy trời đã xế chiều, dường như sắp có tuyết, cũng không còn sớm nữa. Nhưng Ngọc Đại Nhân vì hôm nay săn bắn được quá ít thú rừng, y bèn lên cơn tức giận, đám thú rừng trốn lúc kia quyết định không trở về. Không đánh bắt được, quyết không thôi. Nhưng lại nghĩ nếu con gái về muộn cũng không hay lắm, bèn sai hai viên sai quan hộ tống tiểu thư về trước. Tiểu thư Ngọc Kiều Long cưỡi một con ngựa xích thố, con ngựa này ai cũng biết là của cô gái người Cáp Long Khắc tặng cho nàng. Nhưng chỉ có nàng mới biết lai lịch đáng xót xa, đáng thương mến của con ngựa này. Nàng đội mũ da điêu, mặc áo chẽn màu hồng, đi ủng qua gắn cửa đồng, đeo bao tay da điêu, cầm roi da, nắm cương ngựa. Cao Sư Nương và Tú Hương đều ngồi trong xe lừa kéo. Tú Hương nói, tiểu thư lên xe đi, người cầm cái lồng ấp này mà sửa chân. Cao Sư Nương cũng nói, nếu không thì tiểu thư lên xe đi, để ta cũng học cưỡi ngựa. Ngọc Kiều Long lắc đầu nói, ta rất ghét ngồi xe. Hai viên sai quan một người đi trước, một người đi sau, ngựa của Ngọc Kiều Long đi bên cạnh xe. Lừa ngựa đều thở ra khói trắng, trời đang rất lạnh, vả lại càng lúc càng tối, bông tuyết lả tả rơi xuống. Lúc đi tới cổng thành, Bích Nhãn Hồ Ly đột nhiên trong xe thò đầu ra, chỉ về phía nam nói, đó là mộ của sư phụ cô. Trước mộ không phải có một tấm bia mới dựng sao? Là sư phụ ngươi trước khi chết dặn lại Trần tiên sinh làm văn án trong nha môn. Tháng trước Trần văn án mới làm xong tấm bia, vừa mới dựng lên. Ngọc Kiều Long biết trước mộ sư phụ vừa dựng một tấm bia, nghe nói trên đó có bài văn bia. Mấy hôm trước nàng đã định tới xem, hiện cha nàng lại không cùng đi, nàng bèn dặn xe ngựa đứng lại nói, các ngươi chờ một lúc, ta qua thăm mộ sư phụ rồi sẽ trở lại ngay. Nàng thúc ngựa phóng qua, giây lát đã tới trước ngôi mộ. Chỉ thấy cỏ trên mộ chưa tàn hết, tấm bia mới dựng đứng sừng sững. Nàng xuống ngựa, dưới bông tuyết nhỏ rơi rơi, nhìn thấy trên mặt bia khắc hàng chữ Triện. Mộ của Cao Tiên Sinh Vân Hạc người Tuy Giang. Sau bia là chữ Khải khắc rằng, than ôi Cao Vân Nhạn, tuy thủy một nho sinh, lòng dạ như trăng sáng, thân thế nhẹ tên tên, từng đọc qua kinh sử, văn chương sớm nổi danh, ngày xưa trổ thao lược, công lớn chốn biên đình, cầm kiếm chơi Nam Bắc, chào gái ngạo công khanh, hết dạ vì bằng hữu, trường nghĩa giúp cô linh, áo vải 50 tuổi, thả mạc chết trong thành, tuy mất còn di đức, nhân gian vẫn bất bình, còn có gái khuê cát, phượng nhỏ trỗi ưng thanh, còn có dương tiểu hổ, ơn oán chữa phân minh. Ngọc Kiều Long vừa đọc tới đó vô cùng kinh ngạc, nhưng tuyết rơi càng lúc càng lớn, trời cũng càng lúc càng tối, phía dưới còn rất nhiều, nhưng không sao đọc được, muốn cạo bỏ câu, còn có gái khuê cát. Nhưng lúc ấy trong người lại không có đao kiếm, chỉ đành tức tối lên ngựa đi cạnh chiếc xe vào thành trở về nha môn. Lúc ấy trong lòng nàng rầu rĩ không vui, nghĩ thầm, sư phụ Cao Vân Hạc quả thật không hiểu rõ mình, y coi mình cũng như Bích Nhãn Hồ Ly, lại so sánh mình trong tương lai còn tàn ác hơn cả Bích Nhãn Hồ Ly. Quả y đã lầm rồi, hoặc chỉ là vì mình lén chép lại hai quyển sách của y và đốt phòng y nên y tức giận, nên lúc sắp chết căm tức không sao phát tiết, mới làm bài thơ này nhờ người khắc lên bia để mắng mình, khuyên mình. Y đúng là khí lượng học trò, quá sức hẹp hòi, quá sức nhỏ mọn. Chỉ là tiểu hổ vốn là họ Dương, không trách bài hát của y có câu nhà ta gia thế người đều biết, thật kỳ lạ. Cao sư phụ bảo tiểu hổ phải ơn oán phân minh, nhưng không sớm nói thật với y, bài hát cũng hàm hồ không rõ ràng là ý tứ gì. Đúng là hành vi của bọn học trò, chẳng trách gì y đọc sách mấy mươi năm, học võ 10 năm mà không làm được một chút quan gì, cũng không thể làm một hiệp khách, ngay cả Bích Nhãn Hồ Ly mà cũng không chế phục được, đúng là thư sinh cùng khốn, con người vô dụng. Ngọc Kiều Long coi thường và tức giận sư phụ, nhưng không lộ ra với Bích Nhãn Hồ Ly. Bích Nhãn Hồ Ly khẽ hỏi nàng, tiểu thư có thấy chữ khắc trên bia không? Ngọc Kiều Long cười nói, thấy rồi, là y làm một bài thơ khoe khoang bản lĩnh tài học của mình. Bích Nhãn Hồ Ly cũng tức tối nói, thằng ngốc ấy chỉ biết làm thơ, biết lừa người. Hai quyển sách ấy trước kia đã bị y lừa lấy đi, bây giờ ta làm sao? Ngọc Kiều Long cười khẽ nói, nếu trong tay ngươi mà có hai quyển sách ấy, ngươi cũng không học được. Hình vẽ trong sách tuy rõ ràng, nhưng nếu không cố gắng lãnh hội, khéo léo vận dụng, cũng không học được. Ngươi cũng đừng nghĩ tới hai quyển sách ấy nữa. Ngươi già rồi. Cho dù có dạy ngươi, ngươi cũng không học được đâu. Ngươi cứ yên tâm theo ta, chỉ cần có ta che chở, thì chuyện gì ngươi cũng không phải sợ. Lát nữa ta còn phải ra ngoài một lúc. Bích Nhãn Hồ Ly vội hỏi, tiểu thư ra ngoài làm gì? Ngọc Kiều Long cười nói, vì trên tấm bia của sư phụ có mấy chữ ta phải cạo bỏ. Bích Nhãn Hồ Ly nói, đợi qua hai ba hôm đi ngang cạo bỏ cũng được, cần gì phải nửa đêm lại ra đó, lại còn cách một bức tường thành nữa. Ngọc Kiều Long nói, cách hai bức tường thành cũng không cản được ta, vì trên bia có một câu mắng ta, ta không cạo đi lập tức thì không yên tâm, vả lại còn có câu mắng người nữa. Bích Nhãn Hồ Ly tức giận nói, y mắng ta thế nào? Y đau ốm bấy nhiêu ngày ta hầu hạ biết bao nhiêu công sức, ta lại không phải làm vợ y thật, y cũng không phải là chồng ta. Ngọc Kiều Long nói, y mắng ngươi là cúp dọ, mắng ngươi là con hồ ly dâm đảng. Bích Nhãn Hồ Ly nói, để ta ra đập vỡ bia mộ của y. Ngọc Kiều Long xua tay cản lại nói, ngươi mà đập bia, Trần Văn Án sẽ dừng lại, vì trước kia họ chơi rất thân với nhau, mà nói lại tấm bia ấy ngoài hai câu chữ xiên chữ sỏ chúng ta, thì những câu còn lại đều không liên quan đến chúng ta. Lát nữa ta đi chỉ cần cạo bỏ hai cô ấy là được, sau này người khác nhìn thấy cũng không để ý lắm. Ngọc Kiều Long lại bảo Bích Nhãn Hồ Ly chuẩn bị quả tập, lại dặn Bích Nhãn Hồ Ly coi nhà cẩn thận. Đến khuya, Ngọc Kiều Long bảo Bích Nhãn Hồ Ly ra ngoài xem tuyết đã ngừng rơi chưa. Bích Nhãn Hồ Ly nói, tuyết không lớn lắm, nhưng tiểu thư không cần đi. Những kẻ lục lâm và đời bọn ta có hai câu, là đi đêm tránh trăng soi, đi mưa tránh tuyết rơi. Bất kể thân thể nhẹ nhàng thế nào, đi trong tuyết cũng không thể không để lại dấu vết. Ngọc Kiều Long cười nói, ta không nghe ngươi, tuyết càng lớn ta càng thích đi. Nàng thay một đôi tất trắng, khoác áo khoác trắng, sau lưng dắt thanh kiếm, mang quả tập, đội mũ trắng trùm đầu, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo da chồn, toàn thân trên dưới đều màu trắng, quả giống hệt con mèo cưng tuyết hổ. Bích Nhãn Hồ Ly để hé cửa phòng, Ngọc Kiều Long lách người bước ra. Bích Nhãn Hồ Ly chỉ thấy trước mắt có một cái bóng trắng chớp lên. Tiểu thư Ngọc Kiều Long đã mất hút. Lúc ấy bóng tối đang trùm lên toàn thành thả mạc, chìm trong tuyết rơi trắng xóa mênh mông, gió ngừng đêm vắng. Trên đường phố không có việc gì động đậy. Quan binh canh gác trên tường thành rất nghiêm ngặt, nhưng không cản được Ngọc Kiều Long. Trong giây lát, vị tiểu thư này đã ra ngoài thành. Nàng như một con mèo trắng trong đêm tuyết đi tới trước mộ Cao Lãng Thu. Nàng ngồi xổm xuống, đầu tiên đánh lửa lên, rồi một tay phủ tuyết trên mặt bia, một tay soi lửa vào hàng chữ trên bia. Vì tuy gió không lớn, nhưng tuyết vẫn rơi không ngừng, nên nàng đánh quả tập 4 lần thì 3 lần bị tắt. Ở đó vắng vẻ, tuyết lớn đêm sâu. Trước ngôi mộ sau tấm bia chỉ có một đốm sáng loè loét. Ngọc Kiều Long lại đọc hết toàn bộ bài bia, không kìm được khẽ mỉm cười. Vì Cao Lãng Thu sư phụ nàng làm bài bia mộ này có hai dụng ý. Một là để khuyên răn Ngọc Kiều Long không nên cậy tài làm ác, nên học theo tài nữ Ban Chiêu, hiếu nữ Mộc Lan. Còn Hồng Tuyến Nhiếp Ẩn Nương cũng không phải không thể làm, có điều nên làm việc hiệp nghĩa. Lại ngầm nói rằng hai quyển kỳ thư ấy tốt nhất là nên đốt đi, nhất thiết không nên để rơi vào tay kẻ xấu. Ngoài ra còn dặn dò Dương Tiểu Hổ nếu tương lai y có thể tới nơi này, đọc bài văn bia này thì sẽ biết người trong mộ là bạn thân của cha y. Vì 20 năm chưa gặp, không biết ngươi đã trở thành người thế nào, nhưng phải mau tìm em trai em gái của ngươi, họ ở chỗ Nhữ Nam Hiệp Dương Công Cửu. Còn như kẻ thù là một người họ Hạ, cứ hỏi anh ruột y là Cao Mậu Xuân sẽ biết được chi tiết. Toàn bài bia là những câu thơ lời lẽ bình thường, tất cả khoảng 200 chữ, nhưng ý tứ rất kín đáo, không đọc kỹ không thể biết được dụng ý của y. Ngọc Kiều Long mới hiểu lúc Cao Lãng Thu chết còn hối tiếc hai chuyện, nên y mới dặn bạn bè khắc lại trên bia để tương lai nàng và La Tiểu Hổ tới đọc. Ngọc Kiều Long rút thanh bảo kiếm ra, một tay vung kiếm, một tay cầm quả tập, cạo bỏ 10 chữ có liên quan tới nàng. Lúc ấy tuyết rơi lả tả, ánh lửa chập chờn, thanh bảo kiếm lấp lóe trên tấm bia đá xanh, chỉ nghe tiếng két két. Chợt Ngọc Kiều Long thấy có người từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Nàng giật nảy mình quay lại vung kiếm lên. Người sau lưng nàng buông tay ra, nhảy qua núp sau ngôi mộ, phát ra tiếng cười ha hả của đàn ông. Ngọc Kiều Long tung người nhảy lên đầu mộ, vung kiếm chém tới người mặc áo đen đang núp sau mộ. Kiếm quang như tia chớp giáng xuống, người kia lại vung thanh đoạn đao trong tay ra đỡ. Choang một tiếng, bảo kiếm của Ngọc Kiều Long đã đứt làm hai đoạn. Ngọc Kiều Long cả kinh nhảy xuống hỏi, ngươi là ai? Người ấy cũng sấn tới, dốc dáng to lớn cười ha hả bước tới gần nói. Kiều Long, đừng sợ, ta là Tiểu Hổ. Ta tới đây năm hôm, nhìn thấy cô hai lần nhưng không dám ra mặt gọi cô. Đêm trước ta cũng tới nha môn đi một vòng nhưng không biết phòng cô chỗ nào. Đã một năm rồi, ta thường nhớ tới cô. Kiều Long đi theo ta, tìm chỗ nào nói chuyện. Cả bán thiên dân này vừa nói vừa bước tới, đưa tay định nắm tay Ngọc Kiều Long. Không ngờ Ngọc Kiều Long đột nhiên nhấc tay đánh rơi thanh bảo đao trong tay La Tiểu Hổ xuống đất. Nàng lại tay đánh chân đá, qua hai ba chiêu đã đánh hán tử khỏe mạnh bán thiên dân ngã lăn trên mặt tuyết. Đánh xong, Ngọc Kiều Long đột nhiên quà khóc. Nàng nói, tại sao ta lại phải đi theo ngươi? Ngươi là người không có chí khí, không có tín nghĩa. Lúc trên sa mạc ta đã nói với ngươi những gì? Ta bảo ngươi sửa đổi lỗi lầm, tìm đường tiến thủ, tìm chỗ xuất thân thế nào. Có phải ngươi cũng đã ưng thuận rồi không? Không ngờ một năm nay ngươi lại làm cường đạo trên sa mạc. Lần trước còn dám đuổi theo xe của ta, bây giờ lại dám tới đây. Ngươi đi đi mau. La Tiểu Hổ trên mặt tuyết bò dậy nhặt đao lên, không dám bước tới gần Ngọc Kiều Long. Chỉ đứng cách nàng năm bước, thở dài nặng nề. Ngọc Kiều Long phất tay áo phạch một tiếng, lại bước tới kéo cánh tay y, nhỏ nhẹ khuyên. Ngươi cũng đừng khó chịu. Ngươi đã biết rồi, một năm nay ta cũng khó chịu như ngươi. Ta thường nhớ ngươi, thường rơi nước mắt. Ta cũng biết ngươi tính chuyện xuất thân cũng không phải dễ. Nhưng ngươi cũng nên đổi bỏ tính nết giặc cướp, rời khỏi sa mạc trước đã. Đến nay ngươi vẫn còn làm cướp. Ngươi nghĩ xem ta có thể ở chung với ngươi được không? Ta là tiểu thư nhà quan, tuy biết võ nghệ, nhưng không thể sánh với các cô gái đi lại trên giang hồ. Ta hoàn toàn không thể rời xa cha ta, chen lẫn trong đám giặc cướp. Nếu ngươi muốn cưới ta thì không tìm cách xuất thân làm quan không xong. Ngươi hiểu rõ chưa? Ngươi không nên đau lòng, ngươi đi đi, ta sẽ vĩnh viễn chờ đợi ngươi. La Tiểu Hổ gật gật đầu không nói câu gì, quay người bước đi. Ngọc Kiều Long lại kéo y lại chỉ vào tấm bia trên mộ nói. Ngươi tới xem đi, ngôi mộ này là mộ của Cao Lãng Thu, ân nhân của ngươi đấy. Y có bài văn bia tự viết, trên nói lúc y lâm tử còn nhớ nhung tới ngươi. Chỉ là 20 năm nay các ngươi không gặp nhau, y không sao tìm ngươi. Y còn nói ngươi vốn là họ Dương. Em trai em gái của ngươi hiện được Nhữ Nam Hiệp Dương công cũ gì đó đưa đi. Kẻ thù của ngươi họ Hạ. Cứ hỏi Cao Mậu Xuân ở Nhữ Nam. Y là anh ruột ân nhân của ngươi. Y ắt biết rõ thân thế của ngươi. Bây giờ e rằng Cao Mậu Xuân đã rất già rồi. Dương công cũ và kẻ thù họ Hạ có thể đã không còn sống. Em trai em gái của ngươi nhất định đều đã lớn tuổi. Ngươi đừng nên vì ta, mà hãy vì chuyện ân oán của gia đình ngươi, đi tìm em trai em gái của ngươi. Ngươi cũng không thể làm giặc cướp nữa. Ở trên sa mạc này thì vĩnh viễn ngươi không gặp được họ đâu. Nói tới đó nàng nhìn kỹ mặt La Tiểu Hổ. Nhờ ánh tuyết trắng nên cũng thấy được thấp thoáng, y đã cạo bộ râu quai nón. Chỉ là dường như gầy hơn. Y cau cau mày, trên mặt đầy vẻ buồn bã. Ngọc Kiều Long lại dịu dàng an ủi, mềm mỏng khuyến khích y. La Tiểu Hổ lại gật gật đầu nói. Ta biết rồi, ta đi đây, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong y nhẹ nhẹ giật tay ra, quay người đạp lên tuyết bước đi. Thân hình to lớn của y dần dần khuất trong màn tuyết trắng. Ngọc Kiều Long bình định đứng ở đó, nàng thấy hai tay đã lạnh cống, tuyết rơi phủ lên toàn thân. La Tiểu Hổ không biết đã đi đâu. Lúc ấy nàng nhặt thanh kiếm gãy dưới tuyết lên, rời khỏi nơi đó, ngấm ngầm giật từng thành trở về nha môn. Vừa vào tới phòng, Bích Nhãn Hồ Ly đã thắp đèn lên, thấy thanh kiếm gãy trong tay nàng, lại thấy trên mắt nàng có ngấn lệ, không kìm được kinh ngạc, hạ giọng hỏi. Tiểu thư, mới rồi cô gặp ai thế? Ngọc Kiều Long lắc đầu không cho bà ta hỏi nữa, rồi giấu thanh kiếm gãy, thay quần áo đưa cho Bích Nhãn Hồ Ly. Nàng thì lên giường che mặt nằm ngủ. Bích Nhãn Hồ Ly phủ hết tuyết trên quần áo của tiểu thư, sau đó cất đi. Thì ngạc nhiên nhìn Ngọc Kiều Long, thấy Ngọc Kiều Long kéo chăn trùm kín đầu, tự hồ chưa ngủ mà là đang khóc. Bích Nhãn Hồ Ly vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, nghĩ thầm mới rồi cô ta gặp người nào có võ nghệ cao cường ngoài thành chăng? Là Giang Nam Hạc hay là người một phái với gã Câm? Thị hoảng sợ cài chặt cửa, thổi tắt đèn. Lúc ấy trong nhà môn đã vang tiếng trống báo canh tư, tuyết mài cửa sổ rơi xuống rào rào như tiếng gió thổi. Hôm sau, mưa tuyết chưa tạnh, Bích Nhãn Hồ Ly cố ý đi tra xét trong viện, thấy trên mặt tuyết không có dấu vết gì. Nguyên là vết chân của Ngọc Kiều Long đêm qua đã bị tuyết lấp kín. Bích Nhãn Hồ Ly lại càng sờ sệt Ngọc Kiều Long, nhưng Ngọc Kiều Long từ đó ít khi vui vẻ. Ngày tháng thấm thoát, chớp mắt đã qua mùa đông tới mùa xuân. Ngọc Kiều Long ngoài việc thỉnh thoảng cử ngựa đi dạo ngoài đồng với cha thì hơi vui vẻ, còn suốt ngày ở trong phòng viết chữ vẽ tranh, buổi tối vẫn luyện tập võ nghệ và nỏ tiễn. Nàng luyện võ ắt phải chờ đến lúc khuya, nhưng không ngại gì Bích Nhãn Hồ Ly, cho nên võ nghệ của Bích Nhãn Hồ Ly cũng tiến bộ hơn trước. Chị thì học được một số chiêu thức quyền kiếm của Ngọc Kiều Long, thì cũng rất cảm ơn Ngọc Kiều Long, càng không muốn rời khỏi chỗ này. Ngọc Kiều Long suốt ngày dùng bút mực thư họa để tiêu khiển giết thời gian, ngoài con mèo trắng có thể khiến nàng bớt phiền muộn, không ai có thể an ủi nàng. Là Tiểu Hổ thì tuyệt không có tin tức, cũng không thấy có tin tức gì về Bán Thiên Vân. Bất giác xuân qua hè tới, hè qua thu tới, cỏ trước sân từ màu xanh chuyển sang màu lục, từ màu lục chuyển sang màu vàng. Chim én bay đi, lại đã bay về. Hôm ấy là sau tiết trùng dương, chợ có một cô nương người Cáp Long khác tới nha môn bái kiến Ngọc Tiểu Thư. Người trong nha môn vẫn nhớ việc năm trước Tiểu Thư thất tung trên sa mạc, may được cô nương người Cáp Long khác này cứu giúp, nên vội vào trong thông báo. Ngọc phu nhân lập tức sai bộc phụ ra mời vào. Cô nương Mỹ Hà kia tóc tết thành một bím, trên mặt đánh phấn, ngoài đôi ủng da dưới chân thì y phục đều giống như con gái người Bắc Kỳ. Cô ta cưỡi ngựa tới, ngoài một thanh bảo kiếm còn lấy từ trên ngựa xuống hai tảng thịt ngựa khô. Thanh kiếm chính là thanh Đoạn Nguyệt Ngọc Kiều Long làm mất trên sa mạc, thịt ngựa là quà biếu cô ta mang theo. Cô ta theo bộc phụ vào trong trạch viện. Ngọc phu nhân và Ngọc tiểu thư đều bước ra đón, mời vào khách sảnh. Đám A Hoàng mời trà, bày thức điểm tâm ra. Ngọc phu nhân ngỏ lời cảm tạ nói: năm ngoái con gái ta gặp phải bọn cướp trên sa mạc, may được cô nương cứu giúp. Lúc lên đường cô nương còn tặng cho một con ngựa. Chúng tôi đã muốn tới cảm tạ cô nương, chỉ là nghĩ thảo nguyên quá rộng, sợ không tìm được. Mỹ Hà nghe thế lại có vẻ ngạc nhiên không trả lời được. Ngọc Kiều Long bên cạnh vội nói qua chuyện khác, sau đó kéo Mỹ Hà vào phòng nàng chơi. Nguyên lần này Mỹ Hà tới là có chuyện khác. Vào tới phòng Ngọc Kiều Long, cô bèn lấy trong bọc ra một lá thư dày. Ngọc Kiều Long vội đưa mắt ra hiệu cho Cao Sư Nương và A Hoàng Tú Hương ra khỏi phòng. Nàng mở phong thư ra, chỉ thấy bên trong có một trang thư viết chi chít: Kiều Long hiền thê, chia tay đến nay đã một năm, vô cùng nhớ nhung. Ta hiện đang theo lời cô, lo việc tiền trình, hiện đang buôn ngựa, buôn bán rất phát tài. Vì thế ta muốn có tiền rồi mới có thể làm quan. Làm quan thì không khó, nhiều lắm là một năm nữa, ta sẽ có thể xe cao ngựa lớn, đội mão mang đai tới gặp cô. Đến lúc ấy sẽ dùng kiệu hoa cưới cô về, cho mọi người biết chồng cô là kẻ anh hùng. Nay nhờ Mỹ Hà cô nương đưa thư, xin cô yên tâm, lại gửi cho cô 20 mũi nỏ tiễn là do ta làm, xin cô nhận cho. Thư không hết lời, ngày khác gặp lại, Tiểu Hổ. Ngọc Kiều Long đọc thư xong, không kìm được nóng bừng mặt, lại nhoẻn miệng cười, chợt lại thầm đau lòng. Mỹ Hà lại rút trong ủng ra một bó tên nhỏ. Ngọc Kiều Long vội nhận lấy, giấu đi. Nàng kéo Mỹ Hà lên giường, ngồi sóng vai nhau, hạ giọng hỏi: ngươi biết hiện y đang buôn bán ngựa ra sao rồi không? Mỹ Hà nói: y buôn ngựa hiện rất giàu có. Ngọc Kiều Long nghe xong cũng hơi yên tâm, lại hạ giọng nói: ta không viết thư trả lời đâu, sắp tới nếu người gặp y thì nói là ta nhắn y đổi tên họ đi. Y vốn họ Dương, sau này không phải có người biết là Tiểu Hổ tức. Mỹ Hà nói: người yên tâm, hiện y không làm cướp nữa, đã giải tán đám người kia rồi. Mà nói lại thì chỉ có quan quân căm hận y, chứ những người chăn bò chăn ngựa bọn ta thì không hận y. Y ở trên sa mạc mấy năm không đụng chạm tới việc gì của bọn ta. Ngọc Kiều Long gật gật đầu nói: Người dặn y cũng không nên chỉ làm việc buôn bán, còn phải lên đường tìm chỗ xuất thân ngay, nếu không ta có thể. Đang nói tới đó, chợt có một bộc phụ bước vào nói. Phu nhân nói vị cô nương đây đã từ xa tới, xin tiểu thơ giữ lại đây chơi vài hôm. Ngọc Kiều Long nói với Mỹ Hà, người ở chơi với ta vài ngày được chứ? Mỹ Hà nói, ta thì thoải mái, ta thường đi chơi khắp nơi, nửa năm không về nhà, ở nhà cũng không ai tìm ta. Ngọc Kiều Long lại từ đó nghĩ tới mình. Mình có một thân võ nghệ, đi đâu mà không được. Nhưng chỉ có thể sống cuộc đời phiền muộn trong khuê phòng. Tự mình cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại không muốn xa cách cha mẹ già. Từ đó cô gái Cáp Long khác kia ở lại trong phủ. Hàng ngày Ngọc Kiều Long đưa cô ta ra thành dạo chơi. Hai người đều cưỡi ngựa, chỉ mang theo hai a hoàng, bốn hoặc sáu tên doanh binh. Ngọc Đại Nhân và Ngọc Phu Nhân cũng không can thiệp vào chuyện của họ. Cỏ quang ruộng thu, ngựa khỏe gió tây, hai người thường đua ngựa hoặc bắn chim săn thỏ. Trong nha môn, Ngọc Kiều Long lại học nói tiếng Cáp Long khắc với Mỹ Hà. Ngọc Kiều Long nỗi buồn trong lòng đã vơi đi. Mỹ Hà ở đó lại lưu luyến quên về. Cô ta ở luôn đến cuối năm mới lên đường về nhà. Sau khi cô ta đi, Ngọc Kiều Long lại cảm thấy vắng vẻ, lại thường nhớ tới La Tiểu Hổ. Qua năm mới, Ngọc Kiều Long đã 18 tuổi, dung mạo ngày càng xinh đẹp. Võ nghệ cũng ngày càng tinh thâm, Bích Nhãn Hồ Ly lại càng thân thiết với nàng. Chỉ là La Tiểu Hổ thì không có tin tức gì, Mỹ Hà cũng không trở lại. Mùa thu năm ấy, Ngọc Đại Nhân cha nàng đột nhiên nhận được chiếu chỉ thăng làm cửu môn đề đốc chính đường ở Kinh Thành. Tin ấy vừa truyền ra, tất cả nha môn trong ngoài đều mừng rỡ. Rất nhiều quan lại và gia quyến đều tới chúc mừng. Ngọc Đại Nhân cũng rất vui mừng được trở về Bắc Kinh. Vì ở Kinh Thành có nhiều bạn bè, không tịch mịch như ở đây. Và lại chức cửu môn đề đốc chính đường quyền thế còn to hơn hiện nay. Đám thuộc hạ đều vui mừng phấn khởi, đều muốn về Bắc Kinh. Ngay Bích Nhãn Hồ Ly Cao Sư Nương cũng cười nói, thị thì thầm với Ngọc Kiều Long. Mọi nơi trong thiên hạ ta đều đã đi qua, chỉ là chưa tới Kinh Thành, bây giờ có thể thỏa tâm nguyện rồi. Chỉ có tiểu thư Ngọc Kiều Long vì chuyện ấy mà buồn bã suốt 3 ngày. Vì nàng nghĩ một khi mình tới Kinh Thành thì càng xa La Tiểu Hổ, không thể nhận được tin tức gì của y ở đây. Và lại tới Kinh Thành rồi, mình lại càng thêm tôn quý. Ở đây La Tiểu Hổ chỉ cần là một chức võ quan nhỏ là có thể mạo muội cầu hôn. Chưa tới Kinh Thành, y phải có được tức vị gì đó mới có thể giới tới một vị tiểu thư của đề đốc chính đường. Mà bạn bè thân hữu ở Kinh Thành lại đông, nhiều người thiếu niên quý hiển. Mình đã 18 tuổi, chẳng lẽ lại không có ai tới cầu hôn? Nàng vô cùng lo lắng, chỉ mong triều đình đột nhiên thu hồi mệnh lệnh. Nhưng ngày lên đường đã quyết định rồi. Hôm ấy rất nhiều quan viên tới đưa tiễn. Đám doanh binh đánh trống tấu nhạc, các nhà buôn đua nhau hiến áo vạn dân, lộng vạn dân, đại đội quan mã rầm rầm rộ rộ rời khỏi thành thả mạc. Dẫn theo đường phía Tây tới Y Lê, sau đó chuyển qua đường Tấn Kinh, vì thế lại phải xuyên qua sa mạc. Trong sa mạc tuy gió cát rất mạnh, nhưng lại không thấy bọn cướp bán thiềm dân. Qua sa mạc là tới Thảo Nguyên, Ngọc Kiều Long cũng không gặp cô nương Cáp Long khác ở đó. Nàng trong lòng đầy nỗi bi thương. Tới Y Lê, Ngọc Đại Nhân cha nàng lại tới chào tướng quân ở đó. Tướng quân và quan viên lớn nhỏ lại tới tặng lễ vật, bày tiệc tiễn. Cậu nàng là Thụy Đại Nhân, mợ nàng là Du Phu Nhân, hai biểu tỷ Ngọc Thanh, Ngọc Nhuận cũng tới đưa tiễn. Vì thế dừng lại đó 5 ngày. Ngọc Kiều Long hàng ngày giúp mẹ tiếp đãi các phụ nữ họ hàng. Nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền muộn. Chớp mắt đã đến ngày lên đường. Chỉ đi vài ngày đã tới thành Địch Quá. Ngọc Đại Nhân lại đóng quân, lại chào khách. Ngọc Kiều Long cùng mẹ dẫn các bộc phụ a hoàng trú ngụ trong một ngôi nhà quán xá rất rộng rãi. Ở đó có vườn hoa, trong vườn hoa liễu thu sơ sát, ve lạnh rên rỉ. Trong vườn có lầu, phía ngoài lầu là một hẻm dài. Trong hẻm cũng có vài nhà buôn bán, không ít người cư trú. Tới đó được 2 hôm, ăn cơm chiều xong, vì ngồi trong phòng thấy rất buồn bã. Ngọc Kiều Long bèn dắt Cao Sư Nương và A Hoàng Tú Hương lên lầu ngắm cảnh. Tòa quán xá này vốn do phủ đài Địch Quá quản lý. Mỗi khi phủ đài gặp lúc tiết thường mới mời một số văn quan, thân sĩ, danh nhân trong thành tới ăn tiệc làm thơ. Nên trên lầu có một tấm biển đề chữ Lục Hà Lâu. Trên lầu này bày biện cũng khá đầy đủ. Trên vách cũng có không ít tranh vẽ chữ viết Ngọc Kiều Long đọc qua một lượt, sau đó mở cửa sổ. Chỉ thấy trong con hẻm phía ngoài đường người ta đi lại, lại có cả chó chạy, xe đi. Ngọc Kiều Long cười nói, ngôi lầu này không hay lắm, một bên quá nhã, một bên lại quá tục. Mít Nhãn Hồ Ly nói, trong nhà ở Bắc Kinh có lầu thế này không? Tú Hương bên cạnh nói, không có, lúc tôi còn nhỏ đã ở trong nhà tại Bắc Kinh 2 năm. Trong nhà không có lầu, nhưng trạch viện vừa sâu vừa rộng, cũng có một hoa viên. Trong hoa viên không có liễu, nhưng có rất nhiều hải đường, còn có thực dược. Mỗi khi đến mùa xuân, hải đường nở xong thì đến thực dược, rất là đẹp, còn đẹp hơn chỗ này. Bích Nhãn Hồ Ly nói, tiểu thư, giờ tới nhà ở Bắc Kinh, chúng ta phải làm gian phòng nào ở cạnh hoa viên mà ở? Ngọc Kiều Long không đếm xỉa gì tới thị. Lúc ấy nắng chiều soi lên hẻm, khói bếp các nhà đều bốc lên, đều đang nấu cơm chiều, nên người đi lại đã thưa dần. Chợt thấy phía bên trái có một con ngựa phi tới, con ngựa này toàn thân màu đỏ, yên cương đều rất mới, rầm rập phóng tới. Người ngồi trên ngựa mặc áo bào bằng đoạn màu lam, áo khoác bằng đoạn màu xanh, đầu đội mũ kim biên bằng đoạn, giống như một viên quan, dốc dáng cao lớn, ngồi ngẩng cao đầu trên ngựa. Ngọc Kiều Long vừa nhìn thấy lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại ngoảnh đầu đi, thân hình rung lên. Nàng nhìn Bích Nhãn Hồ Ly và Tú Hương nói, các ngươi xuống lầu trước đi. Nàng nói bằng giọng ra lệnh. Tú Hương ngẩn người, Bích Nhãn Hồ Ly kéo cô ta nói, chúng ta xuống lầu chờ tiểu thư. Thì kéo Tú Hương xuống thang lầu, vẫn chưa đi. Chợt nghe ngoài lầu có người cao giọng hát. Trời đất tối tăm. Ngọc Kiều Long lại mở cửa sổ ra, nhìn xuống cao giọng quát một tiếng, tiếng ca bên ngoài im bặt. Ngọc Kiều Long tức giận tới mức phát run, trừng mắt nhìn xuống lầu một cái, thấy La Tiêu Hổ đang cưỡi ngựa ngẩng đầu nhìn lên lầu cười, mà trong hẻm vẫn có người đang qua lại. Ngọc Kiều Long vội vàng lui lại, nàng thầm thở dài, chợt quay đầu thấy trên bàn có để nghiêng mực và giá bút, lại có một tập giấy. Nàng bèn bước qua, thấy trên giấy có một lớp bụi dày. Nàng rút ra một tờ, thấy có dấu ấn đóng chữ Lục Hà Lâu Thi Tiên. Hộp mực vì đóng kín nên mực bên trong vẫn chưa khô, nàng vội vàng cầm bút chấm mực viết lên giấy. Người tới đây có ý gì? Đi mau đi. Ngày sau nếu đắc ý thì có thể đường hoàng tới kinh tìm cha ta, đừng lén lút như thế nữa. Ta vì ngươi rất mỏi mòn, ngươi lại không xét cho. Nam Nhi tại sao lại không có chí khí như thế? Văn võ không dòng giống, Nam Nhi phải tự cường. Vì ngươi, vì ta đều phải cố gắng bay cao. Nay xin tạm biệt, đừng có đau buồn. Ngày gặp nhau không xa, chỉ là do ngươi thôi. Viết xong, giò lại thành một nắm, rút chiếc trâm vàng trên đầu đâm qua lá thư, từ trong cửa sổ ném xuống lầu. Chỉ thấy La Tiểu Hổ trên ngựa vươn tay chụp lấy cười cười. Ngọc Kiều Long vội vàng quay đi, trong lòng rất tức giận. Nghe thấy tiếng gió ngựa dưới lầu vang lên, nàng lại ngoài người ra cửa sổ nhìn xuống, thấy La Tiểu Hổ ngựa khỏe người hùng đã chạy tới đầu hẻm. Ngọc Kiều Long trong lòng lại hơi lưu luyến, quay về chỗ cái bàn thu dọn bút mực. Nàng không kìm được đứng ngẩn ra nghĩ thầm. Tiểu Hổ ác quả thật không còn làm cường đạo nữa. Nếu không y làm sao dám tới thành địch quá. Y nhất định biết mình đã rời Tân Cương, nên mới không biết từ đâu vội vàng tới đây để chia tay với mình. Nhưng y quá hấp tấp. Lúc ấy Bích Nhãn Hồ Ly lại một mình lên lầu. Thị nhìn Ngọc Kiều Long bật ra tiếng cười hung dữ nói, tiểu thư, ta biết rồi, té ra bán thiên dân. Ngọc Kiều Long không đáp, quay người đi xuống lầu. Bích Nhãn Hồ Ly đi trước, vừa đi xuống vừa ngoái đầu nhìn, vẫn tiếp tục cười như thế, hạ giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi nên đưa sách cho ta xem. Ngọc Kiều Long đột nhiên phóng một cước đá trúng hông Bích Nhãn Hồ Ly, ầm ầm như một vật gì rất nặng lăn trên thang lầu xuống đất. Tú Hương đang vuốt cành liễu trong hoa viên hoảng sợ quay lại nói, trời ơi cao sư nương, bà sao thế? Bích Nhãn Hồ Ly bò dậy, trợn tròn hai con mắt hung ác, nhưng Ngọc Kiều Long đã xuống lầu làm như đang đỡ cánh tay thị kéo lên. Bích Nhãn Hồ Ly sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Ngọc Kiều Long lại cười nói, sư nương, bà già rồi, lên xuống lầu phải cẩn thận chứ. Nàng giận lực, bàn tay đang như cái kìm sắt bóp chặt khớp xương cánh tay Bích Nhãn Hồ Ly. Bích Nhãn Hồ Ly đau tới mức trán túa mồ hôi như hạt đậu nói, chứ sao, đúng là ta già rồi, Cảm ơn tiểu thư. Ngọc Kiều Long mới nắn lại khớp xương cho thị. Cách một tiếng, khớp xương trở về chỗ cũ. Bích Nhạn Hồ Ly biểu môi một cái, nhưng phải nén giận. Ngọc Kiều Long bảo Tú Hương dìu Cao Sư Nương ra khỏi qua biên về nội viện. Từ đó Bích Nhạn Hồ Ly lại càng sợ Ngọc Kiều Long. Nhưng Ngọc Kiều Long đối xử với thị còn tốt hơn trước. Tú Hương là một a hoàng thông minh, bắt đầu từ lúc ấy cũng cảm thấy tiểu thư có chỗ kỳ lạ. Nhưng cô ta không dám hỏi, cũng không hỏi, giả lại còn làm ra vẻ không để ý tới hành vi của tiểu thư. Dừng lại ở Thanh Địch Quá 4 ngày, lại lên đường đi về phía đông. Ngọc Kiều Long vẫn sợ La Tiểu Hổ ngấm ngầm đuổi theo, thường lưu tâm đề phòng. Lúc ấy qua thành Cáp Mật, ra Tinh Tinh Giáp, vào cửa Gia Cốc, qua núi Kỳ Liên, vượt sông Hoàng Hà, qua Làng Châu, tới Trường An, qua bến Phong Lăng, băng qua tỉnh Sơn Tây, đi suốt 2 tháng trên đường tới Bắc Kinh, lúc sắc thu đầy thành, dọc đường trải thiên sơn vạn thủy. Ngọc Kiều Long thấy trong lòng thoải mái. Nhưng dứt bỏ La Tiểu Hổ ngoài hàng vạn dặm, nàng lại có chút đau xót. Về tới nhà, ở đó đình viện rộng rãi, chỗ ở vật dùng, cái ăn thức uống đều sang trọng hơn so với lúc ở biên cương. Nàng vì có chuyện trên Lục Hà Lâu nên không muốn ở cùng phòng với Bích Nhãn Hồ Ly nữa, nên nàng chọn phòng phía tây làm chỗ ở. A Hoàng Tú Hương và Ngâm Tự ở trong phòng bên cạnh. Chỗ đó đặc biệt rộng rãi, chả lại còn có cửa sổ phía sau. Phía ngoài cửa sổ là qua biên ít người lui tới. Nàng hàng đêm luyện võ rất thuận tiện, vì cha nàng mới đáo nhiệm, việc công bận rộn hơn rất nhiều so với lúc ở Tân Cương. Mẹ nàng thì suốt ngày phải thù tiếp khách khứa họ hàng, nên nàng cũng tự do hơn rất nhiều so với trước kia. Ở kinh thành giàu sang qua lệ, cuộc sống tôn quý cũng khiến nàng không nhớ nhung La Tiểu Hổ lắm nữa. Ở kinh thành có rất nhiều người quý hiển đi lại với nhau rất thân thiết, gần như ngày nào cũng có chuyện quan hôn tang tế. Ngọc Kiều Long xinh đẹp ung dung, hào hoa lập tức áp đảo tất cả phụ nữ các danh môn đại tộc ở kinh thành. Đồng thời hai người anh và hai chị dâu cùng các cháu nàng cũng về kinh tỉnh thân, gia đình sum họp cũng giúp nàng cởi bỏ rất nhiều phiền muộn. Hai anh của nàng, một tên Bảo Ân, một tên Bảo Trạch, đều lớn lên ở kinh thành. Về sau đều thi đỗ làm quan, một người tới An Quy, một người tới Tứ Xuyên, hiện đều là phủ đài tứ phẩm. Hai người chị dâu cũng đều là con cái nhà quan, các cháu trai cũng đã rất lớn. Hơn 10 năm nay, vì cha mẹ và em gái đều ở Tân Cương, đường xá xa xôi nên tình thâm không mấy gắn bó, chỉ là thỉnh thoảng Ngọc Đại Nhân về kinh họ mới tới lại chào. Ngọc Kiều Long chỉ nhớ lúc 5-6 tuổi cùng cha mẹ ở kinh thành, hai người anh của nàng cùng lấy vợ trong 1 tháng, đám cưới rất vui vẻ. Chuyện đó khắc lại trong lòng nàng một ấn tượng sâu sắc. Các anh và chị dâu nàng ở lại kinh khoảng nửa tháng rồi trở về hồi nhiệm. Ngọc Kiều Long lại cảm thấy đình viện tuy lớn nhưng số người thưa thớt, nàng lại cảm thấy hiu quạnh. Được mẹ nàng đồng ý, nàng thỉnh thoảng ra ngoài chơi. Có rất nhiều phụ nữ nhà quan đi lại mật thiết với nàng, nhưng gần gũi nhất chính là Đức Đại Phu Nhân, vợ của một viên quan nhỏ người Bắc Kỳ Lạc Phách là Đức Hiếu Phong. Điều này có lý do. Thứ nhất, hai nhà vốn thân thiết với nhau từ lâu, giả lại Ngọc Đại Nhân rất khâm phục con người Đức Hiếu Phong, cho rằng y khẳng khái hiếu nghĩa. Giả lại mấy năm trước Đức Hiếu Phong gặp phải một vụ án rất oan uổng, Ngọc Đại Nhân rất bất bình, cho nên lúc Đức Hiếu Phong bị phát phối ra Tân Cương, tuy y chỉ tới Y Lê chưa tới thành Thả Mạc, nhưng Ngọc Đại Nhân đã sai người tới chiếu cố cho y. Thứ hai, Đức Hiếu Phong hiện tuy không làm quan nhưng khá giàu có, mà lúc ấy Thiết Tiểu Bối Lạc hiển hách trong triều lại rất thân thiết với y, cho nên vẫn có rất nhiều nhà phú quý đi lại với y, không cho đó là sự nhục nhã. Thứ ba, trong quá khứ Đức Hiếu Phong rất nổi tiếng ở kinh thành, thiết trưởng Đức Ngũ Gia thì bọn vô lại lưu manh từ Nam tới Bắc không ai không biết, không ai không coi y là bạn tốt, nhất là họ đều biết Đức Hiếu Phong chơi thân với Lý Mộ Bạch. Người trong kinh đều biết sự tích thần kỳ của Lý Mộ Bạch, đều biết người này sức địch vạn người, có tài trộm trăng, tráo sao. Nhất là Du Tú Liên, cô nương sử song đao 16-17 tuổi đã nổi tiếng ở kinh thành, một ngựa song pha Nam Bắc, trong thiên hạ không tìm được người thứ hai. Mà Du Tú Liên với Đức Gia thì như người một nhà, lại thêm thần thương Dương Kiện, Đường Tiêu đầu nổi tiếng ở phương Bắc, hiệp công tử Khâu Quảng Siêu ở kinh thành hiện đều là bạn thân của Đức Hiếu Phong. Nhất Đoá Liên Hoa Lưu Thái Bảo lại thường khoe khoang ngoài đường, nói y quen Đức Ngũ Gia, thường tới nhà Đức Ngụ Gia. Cho nên mấy năm nay Đức Hiếu Phong tuy suốt ngày trong nhà đọc sách viết chữ, ít khi ra cửa, nhưng tiếng tăm ngày trước vẫn không hề suy giảm. Thứ tư, Đức Đại Phu Nhân rất thích giao tế, lúc chồng được xá tội từ Tân Cương về. Nói lúc ở Tân Cương được Ngọc Đại Nhân chiếu cố rất nhiều. Lại nghe nói Ngọc Đại Nhân có con gái trẻ tuổi xinh đẹp, biết viết chữ, vẽ tranh, thường theo cha cưỡi ngựa đi săn. Đức Đại Phu Nhân trong lòng đã có ấn tượng rất tốt, nên lúc Ngọc Kiều Long vừa tới Bắc Kinh, bà ra sức làm quen. Bà cũng hoàn toàn không có ý gì, chẳng qua là bà thích phụ nữ có chút tính khí đàn ông. Thứ năm, Ngọc Kiều Long ngoài việc thích Đức Đại Phu Nhân tính tình sảng khái, lại có ý đồ, vì Đức Gia hiện vẫn tiếp tục đi lại với người trên giang hồ. Các tiêu đầu nổi tiếng, đại hiệp lừng danh ai tới Bắc Kinh lần đầu cũng thường tới bái phỏng Đức Hiếu Phong trước. Lại nghe nói Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên vẫn thư từ đi lại với Đức Hiếu Phong rất mật thiết, nhất là con dâu Đức Gia là Dương Lệ Phương lại khiến Ngọc Kiều Long để ý nhất. Vì trong những gia đình mà Ngọc Kiều Long quen không có ai cưới con gái người Hán làm dâu. Dương Lệ Phương lại bàn chân không to, ăn mặc theo kiểu người Bắc Kỳ, loại con dâu như thế ở Bắc Kinh không có người nào xinh đẹp bằng. Nàng cứ vào các ngày 3, 6, 9 hàng tháng ắt theo chồng tới học thương pháp với danh sư là Dương Kiện Đường, lại càng ít gặp. Vì thế rất nhiều bạn bè đều cười thầm, nói Đức Gia quả thật lắm chuyện, không biết cô gái này có phải là con dâu của họ không? Giả lại suốt ngày luyện võ, chẳng lẽ sắp tới cho con dâu đi mãi võ sao? Ngọc Kiều Long trò chuyện với vợ Khâu Quảng Siêu về lai lịch của Dương tiểu cô nương mới biết nàng tên Dương Lệ Phương, vốn là cháu nội một ông già bán hàng họ Dương ngoài cửa Vĩnh Định. Có hai chị em, vì ông nội nàng bị giết, chị em bị bắt đi. Lúc ấy Du Tú Liên đang ở Bắc Kinh, nàng trượng nghĩa bất bình. Đầu tiên đưa Dương Lệ Phương về ở nhà Đức Gia để khỏi bơ vơ, sau đó ra tỉnh ngoài một chuyến. Nghe nói là báo thù cho nhà họ Dương, lại gả chị của Dương tiểu cô nương cho một nhà tài chủ nào đó ở huyện ngoài. Dương Lệ Phương cũng do Du Tú Liên làm mai gả làm con dâu cho nhà họ Đức. Vị Khâu phu nhân này về gia thế lai lịch của Dương Lệ Phương chỉ biết qua loa, nhưng Ngọc Kiều Long nghe xong lại vô cùng kinh ngạc. Nhớ tới câu hát, ta tên là Hổ em tên Báo, còn có em gái tên Anh Phương. Nàng tuy không nghe nói Dương Báo hiện ở đâu, cũng không có dịp hỏi chị Dương Lệ Phương có phải tên anh không, nhưng nàng rất nghi ngờ Dương Lệ Phương chính là em gái La Tiểu Hổ, vì mặt mũi của Dương Lệ Phương có phần giống La Tiểu Hổ. Vì bấy nhiêu lý do nên Ngọc Kiều Long đi lại rất thân thiết với Đức Gia, chỉ là so với nàng thì vai vế của Dương Lệ Phương nhỏ hơn một tầng. Ngọc Kiều Long có rất nhiều câu không tiện hỏi thẳng, mà trước mặt Đức Đại Phu Nhân, Ngọc Kiều Long cũng không thể cứ chăm chăm nói chuyện với con dâu bà, lại biết hỏi dò về lai lịch bi thảm của gia đình người ta thì rất không nên. Huống hồ nhất định Dương Lệ Phương không biết nàng còn có người anh họ La, anh nàng làm gì, mình và anh nàng quan hệ thế nào, lại càng không thể nói ra được. Ngọc Kiều Long không những đối xử với Dương Lệ Phương rất thân mật, mà còn mỗi khi gặp Dương Lệ Phương lại không kìm được nhớ tới một người ở nơi xa xôi, trong lòng không kìm được đau xót. Ở kinh thành đất rộng người đông, tàng long ngọa hổ, bích nhãn hồ ly vừa tới đã có vẻ sợ sệt, thì thường ra ngoài tiếng là lên một ngôi chùa nhỏ ngoài cửa Đức Thắng để dâng hương, nhưng thật ra nơi nào cũng đi. Thì lại không giấu giếm, gia phủ là trò chuyện với Ngọc Kiều Long. Không phải hôm nay tiêu điếm này, tỉ võ, thì là nhà kia bị mất trộm. Anh hùng ở lộ nào sắp tới, quyền sư nổi tiếng nào vừa thu nhận đồ đệ, kể hết những chuyện thị trên đường cải trang là một bà già nghe ngóng được cho Ngọc Kiều Long. Vì thế Ngọc Kiều Long cũng không kìm được ngứa ngáy. Hôm ấy nàng tới xem Dương Lệ Phương luyện võ, tuy làm ra vẻ nhút nhát, phảng phất như quả thật không cầm nổi ngọn thương, nhưng hôm ấy nhìn thấy Dương Lệ Phương võ nghệ như trẻ con, không bỏ làm trò cười. Nếu không thì biết đâu nàng đã tỉ thí với Dương Lệ Phương một phen. Lúc ấy Bích Nhãn Hồ Ly có ý khác, thường lén ra ngoài ban đêm. Ngọc Kiều Long hỏi riêng thị, thị chỉ cười nói, ta muốn thông thạo đường xá ở Bắc Kinh và tìm mấy người trợ thủ. Vì ở kinh thành đông người hỗn tạp, nếu sắp tới có người nhận ra ta có thể chạy trốn. Ngọc Kiều Long cũng vì không muốn ở yên trong khuê phòng, lại bảo Bích Nhãn Hồ Ly bí mật may cho nàng mấy bộ quần áo đàn ông. Có lúc chưa đến canh hai, nàng tắt đèn trong phòng, nhưng thật ra không phải ngủ trong đó, mà nhân đêm hôm tối tăm chui qua cửa sổ phía sau vượt tường ra ngoài. Bích Nhãn Hồ Ly ở kinh thành có ba sào huyệt, một là tiểu điếm ngoài cửa Đức Thắng, nuôi giúp thị một con ngựa. Một là nhà một người họ Tam ở Tây Hà ngoài Tiền Môn. Người này là thủ hạ của Bích Nhãn Hồ Ly trước đây, hiện làm công trong tiêu điếm. Một là tên ăn mày Trường Trùng Tiểu Nhị, cũng là do Bích Nhãn Hồ Ly dùng tiền mua chuộc. Có rất nhiều ăn mày mà thị có thể gián tiếp sai sử. Trường Trùng Tiểu Nhị có một tình nhân tên Xú Ai Nhi, là một cô gái nhặt than ngủ ở một chỗ rất hẻo lánh. Mấy chỗ ấy Ngọc Kiều Long đều từng theo Bích Nhãn Hồ Ly tới. Họ biết nàng là một cô gái, nhưng chỉ biết là đồ đệ của Bích Nhãn Hồ Ly, chứ không biết nàng là tiểu thư của đề đốc chính đường. Bích Nhãn Hồ Ly ở kinh thành rủ rê đồng bọn, tự hồ có dụng tâm khác. Ngọc Kiều Long đoán làm gì thị bị tù túng trong phủ đệ rộng lớn này nên lại nảy ý làm giặc. Đại khái định sắp tới muốn gây ra mấy vụ án lớn, ăn trộm thật nhiều tiền bạc rồi ly khai kinh thành. Ngọc Kiều Long cười thầm, định tạm thời lợi dụng thị, không vạch trần ý đồ của thị. Nhưng nàng tự tin rằng tuyệt nhiên không thể cho Bích Nhãn Hồ Ly đắc thủ, muốn thị vĩnh viễn làm nô bộc cho mình. Còn mình theo Bích Nhãn Hồ Ly làm những hành vi đạo tặc như thế thì nàng hoàn toàn không làm chuyện gì xấu, chỉ là cảm thấy ở nhà quá buồn, buổi tối ra ngoài đi chơi để giải khuây. Sau canh hai, trong một quán trà nhỏ vắng vẻ, thường xuất hiện một thiếu niên mặc áo khoác xanh, cái mũ quả dưa không bao giờ bỏ xuống, thường ngồi quay lưng về phía ánh đèn, nghe một đám lêu lổng cười nói, cũng luôn luôn không bao giờ gây sự với người khác. Ở xóm chị em tại Nam Thành có mấy danh kỹ cũng thường tiếp một vị khách sang trọng trẻ tuổi. Đây là một vị trẻ con mặt trắng, giống như một cô nương, lại giống như một gã tiểu đán. Nhưng y chỉ uống trà rồi không trở lại. Và gia đình ở cạnh Thổ Thành ngoài cửa Đức Thắng cũng thường nghe thấy sau canh ba hàng đêm có người phi ngựa bên ngoài nhưng không ai để ý. Hành động của họ cực kỳ bí ẩn. Người trong phủ trong ngoài không ai hay biết. Nhưng có một hôm đột nhiên ở cổng phủ có hai cha con tới mãi võ. Người cha biểu diễn lưu tinh chùy, con gái thì đi dây. Đám tôi tớ trai gái trong phủ ra xem, đều nói cô ấy đi dây rất hay, cũng khá xinh đẹp. Cổng phủ của Ngọc Kiều Long trên gò cao nhìn xuống, nàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Bèn gọi cô nương đi dây ấy vào hỏi. Còn thưởng vài lần bạc, trở về trong phủ, nàng không kìm được buồn bã trầm tư. Khuya mấy, Ngọc Kiều Long không ra ngoài, nhưng Bích Nhãn Hồ Ly rón rén bước vào phòng nàng nài nỉ cầu khẩn nói. Người mãi võ kia tên Thái Cửu, là bổ đầu của quyền hội Ninh tỉnh Cam Túc, võ nghệ rất cao cường, phá án rất giỏi. 6 năm trước ta gây ra mấy vụ án mạng ở quyền hội Ninh cũng là vì báo thù, nên bị Thái Cửu và vợ y đuổi theo, suýt nữa bị bắt. May là ta đã học được vài chiêu điểm quyệt của gã câm mới điểm ngã Thái Cửu, giết chết vợ y rồi tháo chạy. Mấy năm nay ta không dám ra mặt cũng vì sợ y, vì phi tiêu của y rất lợi hại. Bây giờ y lại dắt theo con gái tới Bắc Kinh mãi võ trước cổng phủ, nhất định là vì ta. Họ đã dò xét là ta đang ẩn núp ở đây. Ngọc Kiều Long nghe thế vừa tức giận vừa hoảng sợ, vì nếu Bích Nhãn Hồ Ly bị bắt thì ngay cả chuyện mình giấu giếm cũng sẽ lộ ra. Nên nàng bèn ưng thuận giúp đỡ Bích Nhãn Hồ Ly quyết đấu với cha con Thái Cửu, lại bảo Bích Nhãn Hồ Ly không cần phải sợ. Qua 2 hôm, hôm ấy là ngày mừng thọ của Thiết Bối Lặc, nàng theo mẹ tới chúc thọ. Tuy được rất nhiều bộc phụ tiểu thư xinh đẹp hâm mộ, nhưng nàng lòng dạ vẫn rất lo lắng. Nàng nhớ lại chuyện cha con Thái Cửu mãi võ trước cổng nên không chờ ăn tiệc, đã giục mẹ đưa về. Không ngờ tối đến cha nàng trở về, vội vàng đi tìm bộ kiếm phổ. Nàng đọc bộ sách ấy, nhưng cha nàng không biết, nàng bèn đưa sách lại. Cha nàng còn nói, ngươi là một đứa con gái, đọc cái này làm gì? Lại nói, mới rồi Thiết Tiểu Bối Lặc đưa một thanh bảo kiếm của y ra cho ta xem. Thanh bảo kiếm ấy quả thật có thể chém đồng chặt sắt, tốt hơn 2 thanh thôn xương đoạn nguyệt của nhà mình hàng vạn lần. Dài 2 thước 9 phân, rộng hơn 1 tấc, lá chắn dài khoảng 1 tấc, rộng 2 tấc 6 phân, dày khoảng 7 phân, 2 tay mỗi bên khoảng 1 tấc rưỡi, màu xanh đen, trông thất tinh thì ngôi sao thứ 3 đặc biệt rõ. Ngươi xem lại giúp ta là thanh kiếm ấy rốt lại tên gì, để ngày mai ta tiện phúc đáp với Thiết Tiểu Bối Lặc. Ngọc Kiều Long nghe cha đang có việc gấp nên nói như thế. Nàng dở quyển sách trong tay, tim đập thình thịch vì nhớ tới La Tiểu Hổ có một thanh bảo đao. Lần ấy trong đêm tuyết trước mộ Cao Lãng Thu, thanh kiếm trong tay mình đã bị bảo đao của y chém gãy. Nếu không có một thứ binh khí vượt trội thì cho dù có một thân võ nghệ vượt trội cũng vô dụng. Bây giờ chuyện mình với Bích Nhãn Hồ Ly đã trở thành thế ngồi lên lưng cọp, không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện. Mình không thể ở nhà được nữa, ắt phải chạy trốn. Đi lại trên giang hồ nếu không có một thanh kiếm sắc bén thì làm thế nào được? Lúc ấy nàng tra trong sách thấy thanh kiếm ấy chính là thanh Thanh Minh, bèn nói lại cho cha biết. Cha nàng lại cầm quyển sách kề vào sát đèn, đọc suốt nửa ngày cũng gật đầu nói. Chắc đúng rồi, sách này cũng nói là Thanh Minh kiếm, 7 ngôi sao trên kiếm khác hẳn kiếm thường, nhất định là nó rồi. Ngày mai phải đem quyển sách này tới cho Thiết Bửu Lạc xem. Ngọc Kiều Long trong lòng quyết định phải lấy thành Thanh Minh kiếm ấy, nhưng hoàn toàn không nói gì với Bích Nhãn Hồ Ly. Khuya hôm ấy nàng một mình rời phủ vào phủ Thiết Bửu Lạc. Nàng vào tới trong thiết phủ, người trong rất nhiều phòng vẫn còn thức. Nàng như một con ly miêu, không một tiếng động, tới các phòng đứng ngoài cửa sổ nghe trộm. Lại nghe trong một phòng có một người đầy tớ đang nói chuyện với đồng bạn. Lưu Thái Bảo hôm nay gặp chuyện không vui, y âm âm tới chờ trong bóng tối ở Tây Viện suốt nửa ngày, nhất định xem thanh bảo kiếm của lão gia. Nhưng Đắc Lộc Đại Thúc không hề nể mặt chút nào, nói thế nào cũng không cho xem, khiến y tức giận chửi mắng. Ngọc Kiều Long bèn theo thiết kế phòng ốc trong phủ tìm tới thư phòng, bẻ khóa bước vào lấy thanh Thanh Minh kiếm. Không ngờ lúc ấy Lưu Thái Bảo cũng muốn lấy trộm gì đó. Lưu Thái Bảo đứng ngoài cửa biết trong phòng có người, không dám xông bừa vào, nhảy lên nóc phòng, rút ngói ném để dọa dẫm. Đúng lúc ấy Ngọc Kiều Long như một cơn gió đã ra khỏi phòng nhảy lên nóc, lại vòng ra phía sau. Lưu Thái Bảo vừa xưng tên, Ngọc Kiều Long đã một cước nhấc lên đá y ngã xuống đất rồi chạy đi. Hôm sau Bích Nhãn Hồ Ly lén đem tin tức thiết phủ mất kiếm đồn đại bên ngoài kể lại cho nàng, lại đòi xem Thanh Minh kiếm. Ngọc Kiều Long cười gằn nói, nếu ngươi nhất định phải xem kiếm thì sau khi ngươi xem xong ta sẽ chặt đầu ngươi đưa cho Thái Cửu. Bích Nhãn Hồ Ly sợ tái mặt, Ngọc Kiều Long xua tay đuổi thị ra ngoài. Ngọc Kiều Long có thanh kiếm Thanh Minh, thử qua quả nhiên là chém đồng chặt sắt, khác hẳn kiếm thường, bèn giấu trong hộp dưới giường ngủ. Cái giường gỗ này không thể xê dịch, phía trước có vách, bên dưới để rất nhiều đồ vật, người khác quyết không nhìn thấy. Vả lại nàng còn đặt sẵn tên nỏ, ngoài nàng ra ai muốn mở tấm dáng trên giường sẽ bị tên bắn mù mắt. Nàng dặn hai a quan Tú Hương Ngâm Tự lúc chọn giường phải nhẹ tay, chỉ được động vào chăn, không được động vào hộc tủ. Nàng lại nói rõ với Bích Nhãn Hồ Ly, cao sư nương, trong phòng ta bất kể làm việc gì bà cũng không được tự ý xê dịch, nếu xê dịch bị mù mắt hoặc thủng cổ thì đừng có oán ta. Câu ấy nàng nói như đùa giỡn, nhưng Bích Nhãn Hồ Ly quả thật vật gì cũng không dám thò tay đụng vào, cả ghế trong phòng cũng không dám ngồi. Dì thì biết Ngọc Kiều Long nói điều gì là làm được điều đó. Cao Lãng Thu từng nói nàng là một con độc long, Bích Nhãn Hồ Ly thủy chung không bao giờ quên. Trong giường của Ngọc Kiều Long không những giấu thanh kiếm Thanh Minh mà còn có bộ Cửu Hoa Kiếm Quyền Toàn Thư và những đồ vật quần áo cải trang làm đàn ông dạ hành. Còn chiếc nỏ nhỏ thì nàng luôn luôn cất trong hộp nữ trang. Nàng lấy được thanh kiếm Thanh Minh rồi vốn đã thỏa mãn, nhưng lại không kìm được từ bảo kiếm nhớ tới bảo đao. Từ bảo đao lại nhớ tới La Tiểu Hổ, lại không kìm được nỗi xốn xang. Hôm ấy nghe nói cha con người Mãi Võ lại tới biểu diễn trước cổng, Bích Nhãn Hồ Ly sợ sệt núp trong phòng Ngọc Kiều Long, toàn thân run lên, đồng thời nghiến răng. Ngọc Kiều Long lại thản nhiên trấn tĩnh viết chữ trên ghế. Nàng viết chữ lệ kiểu Bát Phân, phỏng theo lối chữ trên tấm thiếp Hán Tàu Toàn Bi. Chữ nàng viết gần như giống hệt với tấm thiếp, lại vận lực vào bút mạnh hơn, trông không khác gì nét chữ trên đôi liễn treo trong phòng khách. Lúc ấy nàng bỗng dừng bút, nhìn lại mấy chữ mình vừa viết, bất giác vô cùng căm giận. Giận gì trong những người thường tới nhà nàng, người được cha nàng ưa thích nhất là Lỗ Quân Bội. Lỗ Quân Bội là một vị thám qua, hiện là Hàn Lâm Viện biên tu, thư pháp, văn chương, thơ phú đều rất giỏi. Nhưng mặt mũi rất đáng ghét, ngôn ngữ dung tục, cử chỉ hèn hạ. Từ khi mình tới kinh đến nay đã 4 tháng, cứ loáng thoáng nghe không ít thân hữu làm mai mối. Người khác thì không giữ ý cha mình, khó mà thành sự thật. Chỉ có gã Lỗ Quân Bội này quả thật là một tai nạn hôn nhân của mình làm thế nào bây giờ? Nàng lo lắng suy nghĩ, trong lòng lại nảy ra ý niệm dứt bỏ tất cả, cầm kiếm viễn du. Lúc ấy chợt Tú Hương bước vào, a hoàng này hôm nay có vẻ rất sợ sệt, rón rén nói với Ngọc Kiều Long. Mới rồi đại nhân trở về, Trước nay chưa lần nào tức giận như lần này, cơ hồ cãi nhau với phu nhân. Tiểu thư, người mau qua xem đi. Ngọc Kiều Long ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Tú Hương nói, nghe nói phủ nào đó bị mất một thanh bảo kiếm. Chủ nhân không muốn tra cứu, nhưng đại nhân chúng ta không kìm được tức giận nói, nếu không tìm được tên trộm xử chém, thì ta sẽ từ quan. Phu nhân nói là đại nhân tự chuốc lấy chuyện phiền phức, đại nhân liền nổi giận. Ngọc Kiều Long dội tới phòng mẹ, thấy cha đi rồi, nàng muốn hỏi nhưng lại không dám, chỉ nói mấy câu chuyện phiếm, dần dần khiến mẹ nàng bớt vẻ buồn bực, rồi trở lại phòng mình. Trong lòng do dự suốt một ngày, vốn định rời nhà đi xa là một việc kinh thiên động địa, nhưng lại nghĩ, mình đi chuyến này thì cha mình nhất định không thể làm quan nữa, mẹ mình cũng biết đâu vì nhớ thương mình mà chết. Mà nói lại thì trên giang hồ vất vả khổ cực, mình có chịu nổi không? Sau khi đi lại muốn trở về hưởng phúc làm tiểu thư, thế thì không xong rồi. Cho nên đã biết mình không thể bộc lộ dấu vết, không thể rời nhà. Tối hôm ấy nàng viết một lá thư theo khẩu khí của một hiệp khách, cảm tạ Thiết Tiểu Bối Lạc không tra cứu nữa, lại xin Thiết Tiểu Bối Lạc dặn Ngọc Chính Đường đừng vất vả vì chuyện này. Thư đã viết xong, nàng lại cảm thấy nửa sau dễ khiến người ta đoán là mình có quan hệ với Ngọc Chính Đường, lại tỏ ra là mình sợ sệt, biết đâu vì thế mà khéo quá dụng, nên lại xóa đi, cho vào phong bì dán kỹ. Đến khuya nàng lén rời phủ, tìm tới Trừng Trùng Tiểu Nhị, sai y đưa tới phủ Thiết Bối Lặc. Sau khi trở về, nàng rất hả dạ, vì lá thư ấy nàng viết theo kiểu chữ lệ, lại cố ý mô phỏng chữ viết của Lỗ Quân Bội. Cho dù Thiết Tiểu Bối Lặc đột nhiên ra quay, muốn theo bút tích mà tìm người trộm kiếm thì càng hay, thì cha nàng sẽ bắt giam gã thám qua Lỗ Quân Bội mà ông rất tin tưởng kia. Lại qua một hôm, lúc ấy cha con Thái Cửu đã bức bách Bích Nhãn Hồ Ly quá gấp. Bích Nhãn Hồ Ly bèn hẹn họ quyết đấu ở Thổ Thành ngoài cửa Đức Thắng buổi tối. Thì xin Ngọc Kiều Long kịp thời tới giúp đỡ. Ngọc Kiều Long vốn không muốn ra ngoài gây chuyện nữa, nhưng lúc ấy nàng lại cảm thấy lo lắng cho Bích Nhãn Hồ Ly vì chuyện mình chung tình với Bán Thiên Vân La Tiểu Hổ và chuyện trộm kiếm mới đây, Bích Nhãn Hồ Ly đều biết. Nếu cự tuyệt lời thỉnh cầu của thị, có thể thị sẽ trở mặt. Thị trở mặt thì mình không sợ, mình có thể giết thị. Nhưng như thế ác sẽ gây ra chuyện không thể thu xếp. Cho nên Ngọc Kiều Long tính toán trong lòng một lúc, bèn thẳng thắn ưng thuận. Đến buổi chiều, nàng bảo Bích Nhãn Hồ Ly đi trước, sau đó nàng giả vào nhà xí, ngầm đem bảo kiếm rời khỏi phủ, tới một chỗ vắng vẻ ở Tân Thành vượt ra ngoài. Tới cái quán nhỏ cạnh cửa Đức Thắng thay đổi y phục, lấy ngựa, phóng tới Thổ Thành. Đúng lúc Bích Nhãn Hồ Ly bị bọn Thái Cửu, Thái Tương Muội, Lưu Thái Bảo vây đánh, dần dần kiệt sức sắp bị bắt. Ngọc Kiều Long xông lên dùng kiếm giải cứu, lại bắt phi tiêu phóng trả. Đến nỗi Thái Cửu bị thương chết thảm. Nàng cứu Bích Nhãn Hồ Ly chạy về, bảo Bích Nhãn Hồ Ly cưỡi ngựa về cái quán kia ẩn náu. Nàng thì đến tối mịt mới trở vào thành. Trước sau nàng đi tất cả 20 phút, trở vào phòng thì quả nhiên người không hay quỷ không biết, ôm con mèo đùa nghịch. Nhưng sáng hôm sau Bích Nhãn Hồ Ly vui vẻ tới báo, nói Củ Thành đều chấn động vì vụ này. Đêm qua Thái Bang đầu trúng phi tiêu đã chết ở Kinh Thành. Nàng vô cùng ngạc nhiên hối hận, nghĩ mình đã gây ra chuyện gì rồi. Vì Thái cô nương kia thật đáng thương. Mà nói, lại nếu Thái cô nương không rời khỏi chỗ này, thì vụ án trước sau cũng sẽ bị lộ. Cho nên, nàng vội sai Bích Nhãn Hồ Ly bảo Trường Trùng Tiểu Nhị theo dõi thăm dò nơi Thái Tương Muội cư trú, đến khuya nàng tới. Tuy Lưu Thái Bảo nằm trên nóc nhà canh gác, nhưng Ngọc Kiều Long thân hình nhẹ như chim én, cử động hô lệ như chớp. Đêm đầu, nàng đặt tiền cạnh gối Thái Tương Muội, đêm sau lại tới chỗ Lưu Thái Bảo Thái Tương Muội trốn lánh gửi thư, thúc giục họ rời khỏi Bắc Kinh. Đêm thứ ba Lưu Thái Bảo Thái Tương Muội chuyển tới nhà Đắc Lộc. Nàng cũng được báo cáo, đêm ấy lại tới hăm dọa. Nàng vốn định giết hai người, nhưng một là sợ chuyện càng lớn thêm, hai là vì nàng thấy Tương Muội đáng thương nên không nỡ ra tay. Nhưng không ngờ hôm thứ tư, giữa ban ngày ban mặt, Lưu Thái Bảo dẫn Thái Tương Muội tới trước cổng nhà nàng biểu diễn, đi dây, chửi mắng một trận. Từ đó người ở Bắc Kinh đều biết thầy trò gian tặc đại đạo Bích Nhãn Hồ Ly đang ẩn náu trong nhà nàng. Ngọc Kiều Long căm giận, hoảng sợ lại đau xót. Vì từ hôm ấy đến nay cha nàng lúc nào cũng ủ rũ không vui, đồng thời dường như chuyện đám cưới giữa nàng với Lỗ Quân Bội cứ càng ngày càng trở thành sự thật. Nàng tuy vẫn không được tin tức gì của Tiểu Hổ, nhưng Lưu Thế Bảo ở ngoài lại càng bức ép rêu rao khuấy động. Nàng lại muốn nhịn nhục, nấu vết, suốt ngày không ra khỏi cửa phòng như người tị nạn. Nhưng nàng lại phát hiện ra Bích Nhãn Hồ Ly Cao Sư Nương vẫn một mình ra ngoài hành động. Lần đầu không biết thị làm thế nào mà trúng phi tiêu bị thương. Lần thứ hai thì đúng là gây ra một chuyện long trời lở đất trong nhà. Đột nhiên nửa đêm Bích Nhãn Hồ Ly mang vết thương chạy về. Nàng vội xông ra cứu. Không ngờ gặp phải một người võ nghệ cao cường sử dụng song đao trong qua biên. Nàng tuy chém gãy được một thanh đao của đối phương, nhưng đối phương càng đánh càng hăng. Lúc ấy đám tôi tớ canh đêm và quan quân đã xông vào qua biên. Nàng đành lõm vào cửa sổ trở về phòng. Địch nhân cũng hoảng sợ chạy đi, nhưng lại phát giác ra xác Cao Sư Nương trong qua biên và một đoạn đao bị chém gãy dưới đất. Vì thế Ngọc Đại Nhân cha nàng mới biết lời đồn đại bên ngoài là sự thật. Trong phủ quả thật có gian tặc ẩn náu, giấu giếm bảo kiếm. Bèn bí mật đưa Cao Sư Nương đi chôn cất. Lại sợ người trong nhà tiết lộ chuyện này ra ngoài, nên không tra xét xem ai là đồ đệ của Cao Sư Nương. Ngọc Đại Nhân đã dâng sớ nhận tội. Lại sợ sắp tới gặp tai họa nên xưng bệnh từ quan. Ngọc Kiều Long trong lòng như lửa đốt, đang không có cách nào, đột nhiên Đức Đại Phu Nhân mời nàng tới ăn tiệc. Nàng bèn ngấm ngầm quyết định chú ý, định hôm nay gặp Dương Lệ Phương sẽ tìm cách nói riêng mấy câu, hỏi nhỏ chuyện gia đình cô ta. Nếu quả thật cô ta là em gái của La Tiểu Hổ, thì sẽ đem chuyện Cao Lãng Thu và La Tiểu Hổ nói cho cô ta biết, bảo cô ta tìm Dương Báo và La Tiểu Hổ. Còn mình, nếu chuyện trước mắt quá gấp rút thì không thể nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ còn cách rời khỏi gia đình. Ai ngờ sự tình không như tính toán. Nàng tới Đức Gia lại gặp Du Tú Liên, mới biết kẻ cường địch giết chết Bích Nhãn Hồ Ly sử dụng song đao bị mình chém gãy chính là vị nữ hiệp nổi tiếng từ lâu này. Ngọc Kiều Long càng thêm hoảng sợ, nhưng thấy Du Tú Liên không có ý vạch trần chuyện riêng của mình, chỉ nói mấy câu châm chích, lại dùng tay thử cấu dán mấy cái, nàng đều cố nhịn. Nàng rất khâm phục Du Tú Liên, nhưng hôm ấy lại không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Dương Lệ Phương, mà thấy cũng không cần nói nữa. Trở về tới phủ, nàng đoán đêm nay Du Tú Liên ắt sẽ tới nên thắp đèn ngồi đợi. Quả nhiên đến khuya, Du Tú Liên lại tới đòi thanh kiếm. Nàng tỏ ý từ nay về sau sẽ giấu kín tung tích, xin Du Tú Liên đừng bức ép nữa. Lại ưng thuận ngày mai sẽ đích thân đem thanh bảo kiếm trả lại thiết phủ. Du Tú Liên đi rồi nàng cũng lập tức đuổi theo, lập tức tới phủ Thiết Bối Lạc trả lại thanh kiếm thành mình về chỗ cũ. Lại tới nhà Đức Khiếu Phong gặp Du Tú Liên. Hai người ngồi trong phòng tâm sự suốt nửa ngày. Du Tú Liên khuyên nàng đừng gây chuyện nữa, nói: Kinh thành khác với nơi khác, ngươi là một vị tiểu thư, ngươi không thể sánh với ta được. Nếu người ta biết Ngọc tiểu thư là một tên gian tặc, thì cha ngươi nhất định sẽ nổi giận mà chết. Hai người anh của ngươi cũng sẽ khỏi làm quan nữa. Nàng gật đầu tỏ ý hối hận. Trở về nhà, hôm sau phái người đưa lễ vật tới Đức Gia, thì nghe nói Du Tú Liên đã đi rồi, nàng mới yên tâm. Nghĩ sự tình đã kết thúc, bảo kiếm đã trả lại, Bích Nhãn Hồ Ly đã chết. Du Tú Liên tuy đã dò xét ra sự tình, nhưng nàng là người khẳng khái khoan dung, nhất định sẽ không nói với người khác. Ngọc Kiều Long trải qua bài học ấy, vốn muốn thay đổi cuộc đời, yên phận làm tiểu thư trong nhà, chỉ chờ La Tiểu Hổ làm quan tới cầu hôn. Nhưng đột nhiên, một đêm lại có gian tặc tới náo động. Nàng bắn tên ngầm bắt sống được, không ngờ là Thái Tư Muội. Thái Tư Muội chửi mắng cha nàng ầm lên, lại nói muốn đi dâng ngự trạng. May mà mẹ nàng sáng suốt dẹp được vụ này, không đến nỗi lan truyền ra. Nàng lại đích thân gặp Thái Tư Muội an ủi dọa dẫm, khiến Thái Tư Muội nhũng ra. Nàng lại sai người lấy xe đưa Thái Tư Muội về. Trong lòng rất bình tĩnh, cảm thấy tất cả mọi việc đều đã xong, dẹp bỏ hết tất cả vũ khí, nhưng lại nói là có bệnh, giả bệnh qua một cái Tết buồn bã. Cha nàng tức giận phát bệnh, mẹ nàng cũng mắc bệnh, lại thêm Lỗ Quân Bội thường xuyên lui tới, chỉ hận không được lập tức làm rễ nhà nàng. Lỗ phu nhân lại tặng nhà nàng mảnh ngọc bội song long, nói để áp kinh trấn tà, thật ra là ngầm có ý đưa đồ sính lễ, nàng hiểu rất rõ. Nhưng bấy nhiêu ưu phiền khổ não nàng cũng thấy rất dễ quên. Chỉ là đêm rằm tháng giêng, nàng theo mẹ xem đèn trở về. Đột nhiên trong đám đông có người bắn một mũi tên nhỏ trúng tấm lưỡng bản đầu của nàng. Rất kinh ngạc. Qua mấy ngày đêm, đột nhiên La Tiểu Hổ lại lõm vào cửa sổ gặp nàng. Nàng thấy người tình mà nàng chờ đợi 3 năm, trao hết quả tim, dẫn tới đây một cách lén lút, dẫn dắt đoạn đao trong lưng, cử chỉ thô lỗ, vẫn là tên cường đạo bán thiên dân, vẫn không có chỗ xuất thân, không làm quan. Nàng không còn hy vọng gì, bất giác đau lòng muốn chết đi, khóc lóc suốt đêm. Hôm sau nàng thác cớ nói, ta sợ cửa nẻo trong phòng này, vì cao sư nương chết ở đó, ta không ngờ, té ra thì vốn là gian tặc, hàng đêm ta không ngủ được. Lúc ấy nàng đem bộ cửu qua quyền kiếm toàn thư, quần áo già hành, áo mũ đàn ông, tiểu nỏ tiễn cho cả vào một cái rương sắt bảo Tú Hương giữ kỹ. Rồi giờ tới ở trong phòng mẹ, mượn đó để tránh mặt La Tiểu Hổ tìm tới. Lúc ấy nàng rất căm hận La Tiểu Hổ, giả lại còn hận mình lúc đầu hành vi không cẩn thận nên ngã bệnh thật luôn. Đồng thời trong lòng nàng cơ hội lại phát sinh một tình cảm trái ngược, bèn tình nguyện lấy Lỗ Quân Bội làm một người vợ tầm thường ngu độn để tiêu trừ nỗi thống khổ trong lòng, đền đáp công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục.